Hắc bang lão đại, nhĩ toán mau. Chương 13 cả lớp động viên. Hả, góc chuyện audio.com. Ta đã trở lại, thật may là lép. Chan không bị gì cả, GT. Delta viết hoa, LT. Phong hoa tuyết nguyệt, chỉ tình yêu, chính là chuyện mối tình đầu ở tuổi thiếu niên mà các thiếu nữ luôn khao khát. Đáng tiếc chính là, một người là hắc bang thái tử không có kinh nghiệm luyến ái. Yêu đương, một người bị nữ nhân theo đuổi trốn vào WC thiếu chút nữa mắc chứng sợ nữ giới là tiểu ban trưởng. Lớp trưởng, hai vị này ở cùng nơi có thể nghĩ ra phương pháp theo đuổi mới gặp quỷ, hơn nữa còn là theo đuổi nam nhân, càng không thể nào. Dưới sự bất đắc dĩ, hai người thương lượng một phen quyết định thỉnh giáo đám ma nữ trong lớp. PKA hội hủ nữ. Sự thật chứng minh, nhân loại là có thể tiến hóa thành chủng tộc cao cấp nghĩ lúc khai giảng ấy, vẫn. Là nam sinh đậu, đùa giỡn, nữ sinh, bây giờ là trái ngược là nữ sinh đỉnh đặc chỉ vào hai nam sinh diện mạo thanh tú, nghĩ ra nam nam đông cung đồ. Các nam sinh khổ không thể tả, nhưng đến nay chuyện này còn không có đến phiên Hàn Hữu Giả cùng Phàm Mộ Phi, chỉ vì hai người này là trấn ban chi bảo. Như trấn sơn chi bảo ta cũng không hiểu lắm, không dễ ra tay, đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Hàn Hữu Giả kia trương mặt băng vạn năm không thay đổi, đối mặt nữ sắc như trước là Hàn Băng, không có nữ sinh nào có gan đối hắn đưa ra yêu cầu này. Nhưng hôm nay không giống, nữ sinh cả lớp biết cơ hội tới. Ngươi lời này thật sao? Cán bộ môn ngữ văn kích động đầu lưỡi thắt lại, thể văn ngôn đều nhanh đụng tới. Hàn Hữu Dạ yên lặng gật đầu trong lòng oán hận, lão cha chết tiệt vì người ta con mẹ nó muốn bán đứng. Nhan sắc, chỉ cần các ngươi nói cho ta biết phương pháp theo đuổi ban đảo. Chủ nhiệm, ai muốn theo đuổi, cả lớp nữ sinh vây quanh hai người, mỗi người đều là mắt tỏa ra quang mang quỷ dị, Phàm Mộ Phi gian nan nuốt nước miếng, hắn cảm thấy được chính mình chứng sợ nữ giới muốn tái phát. Hàn Hữu Dạ chọn mi, không thể trả lời. Chúng ta đây cũng không nói cho ngươi. Các nữ sinh cũng không ngốc một đám ngẫnh đầu nhỏ, miễn bàn đa ngạo khí. Hàn Hữu Giả cười lạnh, vậy coi như trên thế giới tối không thiếu chính là nữ nhân. Ngươi này, cán bộ ngữ văn hai tay nắm thả lại nắm, cuối cùng vỗ cái bàn, hảo, một lời đã định. Chúng ta giúp các ngươi theo đuổi ban đạo, sau khi chuyện thành công, tập thể nam sinh các ngươi làm người mẫu cho chúng ta. Chỉ có một lần, cán bộ ngữ văn cắn răng, nam nhân hảo không phong. Độ, nhưng hào có hình, hành, đợi chút Hữu Giả, vì cái gì chúng ta cũng phải làm a chuyện này mặc kệ chuyện của chúng ta thôi. Chuyện truy ban đạo này cũng là đỉnh có lực khiêu chiến, nhưng ban đạo há lại ngồi không? Vạn nhất bị biết, các nam sinh tập thể dùng mình một cái, hơn nữa, việc này là Hàn Hữu Giả một người nhắc tới, căn bản cùng bọn họ không quan hệ, vì cái gì bọn họ cũng phải vì này trả giá nhan sắc. Hàn Hữu Giả thâm sâu tào, quét, một vòng, bình thường đều nói cái gì có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Nguyên lai chính là như vậy a ách, cũng không phải không được nhưng là ai biết đám ma nữ hội kia đưa ra cái gì yêu cầu a, vạn nhất trần chuồng làm sao bây giờ. Đầu năm nay thân thể nam nhân đích cũng là thực đáng giá. Hàn Hữu Giả cúi đầu trầm ngâm, chuyện này hắn không quá lo lắng, gặp Hàn Hữu Giả có. Điểm lại vu, một nữ sinh chạy nhanh nói, làm sao có thể trần chuồng, các ngươi không biết xấu hổ chúng ta còn muốn. Liền cho các ngươi bày vài cái POSS rồi. Thật sự, các nam sinh thật cẩn thận hỏi, thật sự, hảo, các nam sinh vỗ cái bàn, làm, Hàn Hữu Dạ mỉm cười, sau khi chuyện thành công ta mời khách 3 ngày. Vô luận là khách sạn cấp bậc gì, vẫn là chỗ ăn chơi, tùy tiện các ngươi chọn. Nga, cả lớp hưng phấn đích giống to, sớm biết rằng Hàn Hữu Dạ trong nhà không đơn giản, khẩu khí dám lớn như vậy, nhất định là thập phần có tiền. Tốt lắm, Hữu Dạ, ngươi hiện tại đã nói bộ dạng tiểu công, hình thể tính cách. Tiểu công, Hàn Hữu Giả khiêu mi các ngươi tại sao có thể khẳng định ban đạo chính là tiểu thụ. Các nữ sinh chờ mình xem thường, chúng ta ban đạo là cực phẩm phúc hắc thụ A, loại cực phẩm này nếu là làm. Công, hội chúng ta hộc máu mà chết, chờ chút ngươi nói tiểu công trước đi, ngàn vạn lần không cần so với ban đạo còn muốn cực phẩm A, đó là lãng phí A, tài nguyên lãng phí A. Hàn Hữu Giả kéo kéo khóe miệng, khẳng định tài nguyên sẽ không lãng phí thân cao 187, hình thể góc cường tráng, diện mạo. Mã mã hổ hổ tính cách xúc động, hơn nữa chỉ số thông minh siêu thấp. Nói xong, Hàn Hữu Dạ nói không được nữa, cha chính mình thật sự có kém như vậy sao? Các nữ sinh mỗi người nâng cằm trầm ngâm, thân cao hình thể đã đạt tới tiểu công tiêu chuẩn, diện mạo mã mã hổ hổ là có điểm không xứng với ban đạo, nguyên lai muốn cấp ban đạo xứng một đại soái ca tới, bất quá, hiện tại cũng không có biện pháp, cũng không thể trang điểm dung nhan đi. Tính cách thôi cùng ban đạo bình tĩnh cũng có thể góp bù chính là chỉ số thông minh này thôi thấp. Một chút nhưng thật ra không sao cả chính là sợ vạn nhất thực thấp đến trình độ không thể theo kế sách chúng ta phối hợp vậy lớn chuyện. Này, hẳn là sẽ không, đi, Hàn Hữu Dạ mồ hôi lạnh, cha mình chỉ số thông minh kia hắn còn thật không dám 100% cam đoan. Các nữ sinh kinh ngạc thật như vậy thấp, Hàn Hữu Dạ mặt hãn, làm tốt kém cỏi nhất tính toán không phải sao? Cũng là, các nữ sinh gật đầu, Khẩu Phong vừa chuyển lại nói, nhưng là có một chút chúng ta chuyện quan trọng báo trước, nếu là trên đường chúng ta phát hiện tiểu công căn bản không xứng với ban đạo chúng ta, việc này như vậy trở thành phế thải, nhưng điều kiện của chúng ta các ngươi vẫn là phải thực hiện. Các nam sinh nhíu mày, các nữ sinh cũng biết điều kiện không quá công bình, lại nói, yên tâm, chúng ta sẽ không vô duyên vô cớ tạm dừng. Nhưng là, vạn nhất, tiểu công là một lang tâm cầu phế xứng đáng thiên đao vạn quả đích cha không? Chúng ta tuyệt đối sẽ không tiếp tục, các nữ sinh nói năng có khí phách. Hàn Hữu Giả cùng Phàm Mộ Phi hai người yên lặng mồ hôi lạnh, Hắc Bang lão đại. Này, hẳn là, không thể nào, hảo, việc này liền định như vậy rồi, các nữ sinh có vẻ có chút hưng phấn ai. Ban đạo chúng ta độc thân nhiều năm như vậy, nên tìm người thương yêu, chúng ta là một đám đệ tử thiện lương cỡ nào a? Các nam sinh yên lặng không nói gì, tổng cảm thấy được trong lòng thua thiệt hoảng sợ. Đúng rồi, Hữu Dạ, các ngươi đối ban đạo hiểu biết bao nhiêu a? Một nữ sinh văn tĩnh. Điềm đạm, đột nhiên hỏi, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng thôi. Cả lớp trầm mặc, bọn họ chỉ biết là lão sư tính thậm danh thùy. Ý là chỉ biết tên, những thứ khác không biết. Ta biết, chỗ ở của Ngụy Tỉnh, những thứ khác cũng không rõ lắm. Hàn Hữu Dạ nhíu mày, nói, Ngụy Tỉnh thật sự là rất thần bí. Này là đủ rồi, tìm cái thời gian chúng ta đi bái phỏng lão sư, biết trước sở thích cùng điều ca dầm kỵ của lão sư là tối trọng yếu. Hàn Hữu Dạ gật đầu, xem ra tìm đúng người, giống cha mình, gì cũng không hỏi, cắm đầu tặng lễ vật cố hết sức không lấy được lòng. Cách chương.